Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1658, pha trà quan chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 trượng quảng trường khổng lồ cột đá, tại một kích phía dưới tan vỡ bất quá, Thanh Đồng vẫn là lập tức tránh đi, cũng không tổn thương hắn lại nhìn chăm chú về phía Mạc Liên Thành. Ngươi là ai? Hắn một mực không có thu đến liên quan tới Mạc Liên Thành tin tức. Thanh Đồng, ngươi không phải một mực tại tìm bản gia a? Cái này không phải, tới. Mạc Liên Thành tuấn dung lành lạnh, phong hoa vô song. Thanh Đồng hàn lông mày vẩy một cái, lại tới một cái, vẫn là hắn muốn tìm. Hắn muốn tìm bao nhiêu người, cũng không có mấy cái, một cái là Khúc Đản Nhi, mà trước đó đang tìm chính là cái kia thần bí luyện đan sư, liễm mắt hỏi. Ngươi là cái kia họ Mạc luyện đan sư, cái này có thể sao? Không thể che giấu, hắn ánh mắt một vòng giật mình cùng chấn kinh. Tuổi tác quá nhỏ, nhẹ nếu như hắn trên đường đụng phải đều sẽ xem nhẹ. Một cái có sâu như vậy luyện đan tạo nghệ nhân vật, không có khả năng liền điểm ấy tuổi tác. Khó trách, đan tu càng ngày càng dễ dàng a, gặp quỷ. Thật gặp quỷ, Hoa Ân đại lục, hắn nguyên bản cảm thấy bất quá là trong đó hạ đẳng đại lục, toát ra nhiều như vậy thanh huyền hậu kỳ tu giả, hắn đã vô cùng ngoài ý muốn. Trừ điểm ấy bên ngoài, lại còn toát ra một cái lại một cái yêu nghiệt cùng ngoài ý muốn. Một cái hoàng huyền cao thủ để hắn giật mình vô cùng, lại đến một tên tu vi không nhìn thấy sâu cạn nữ tử, lại đến một vị tuổi trẻ đến có chút quá phận luyện đan đại sư. Mấy trăm năm qua, Hoa Ân đến cùng là thế nào toát ra nhiều như vậy yêu nghiệt. Mạc Liên Thành đi tới Khúc Đản Nhi bên người, hai người đứng sóng vai. Khúc Đản Nhi vô cùng khéo léo, giây lát, tên nào đó nhẹ nhàng nhàn nhạt nói, Đản Nhi, người thật đúng là sẽ chiêu phong dẫn điệp. Tới trước một con yêu thú, lại đến một cái người áo đen. Người không gặp bọn hắn đều lớn lên xấu như vậy a, nơi nào có bản vương yêu tú. Khúc Đản Nhi, hóa đá, làm sao cảm giác những này, có chút quen thuộc. Tựa như là nàng nói không ngừng qua hắn, nàng ngượng ngùng sờ sờ mũi ngọc tinh xảo. Thành Thành, ngoài ý muốn, chúng ta cũng là lẫn nhau, lẫn nhau. Tên nào đó đẹp mắt lông mày vẩy một cái. Thanh Đồng nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành, lại nhìn về phía Khúc Đản Nhi, từ hai người ngắn ngủi nói chuyện cùng ở chung phương thức bên trên nhìn, quan hệ không cạn. Chí ít, không phải bình thường quan hệ nam nữ. Phút chốc, hắn đáy mắt nhiễm lên tà tiếu cùng rét lạnh, thật vất vả nhìn nữ nhân thuận mắt điểm, cảm giác cùng mình xứng đôi, nhưng... Đoạt, Thanh Đồng lần này là thật nổ, bỗng nhiên sát khí đại thịnh, hàn quang lóe lên. Tại trong bàn tay hắn xuất hiện một cái to lớn cong cong như trăng màu mực lưỡi hái tử thần. Không cần phải nói, cái này là hắn vũ khí, muốn trước tiên lấy ra, đại biểu hắn không có một tia khinh thị trước mắt một đôi nam nữ. Mặc dù giận, nhưng khi liêm đao vừa ra lúc, cái kia phẫn nộ trên mặt trong nháy mắt quy về bình tĩnh. Có thể trong nháy mắt tỉnh táo lại người, mới là đáng sợ nhất. Chẳng lẽ, Thanh Đồng một mực để Hoàng Huyền đều thúc thủ vô sách? Mạc Liên Thành sắc mặt lạnh nhạt, cũng âm thầm ngưng trọng, không có một tia lòng khinh thị. Bất quá, hôm nay chủ yếu cùng Thanh Đồng chiến, cũng không phải hắn cùng Đản Nhi. Nhiều nhất, hắn cùng Đản Nhi là qua đây hỗ trợ a, chờ Hoàng Huyền thu thập xong táng thần cốc còn lại con tôm nhỏ, cũng kém không nhiều muốn đi qua đi. Vừa mới hắn chính là đi thanh lý một nhóm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này... Khúc Đản Nhi cũng đem không gian thạch bên trong người thả đi ra. Hết thảy 20 tên, hư vô hương thanh huyền vị hậu kỳ lão quái vật. Cái này một nhóm người là Mạc Liên Thành yêu cầu Hoàng Huyền phái tới bảo hộ Đản Nhi. Đối mặt người là Thanh Đồng, người nào cũng không biết Thanh Đồng có thể hay không trong nháy mắt hạ sát thủ. 20 tên lão quái vật chí ít có thể hộ Đản Nhi một hồi, đợi đến bọn họ chạy tới. Bất quá, trước mắt xem ra, Đản Nhi hoàn toàn có thể giải quyết. Cách chương.